Chương 434, đây là dưỡng thành sao? Không phải, đây là cùng lọ lì thổ lộ tình cảm vẻ đẹp thời gian canh một. Sạ bờ, cũng chính là lúc này ạ tù gì ạ, Trương Lương cười cười, giơ tay lên sờ sờ ạ tù gì ạ tóc, hắn vóc dáng chí ít so với ạ tù gì ạ cao hơn một chút, đây là duy nhất để hắn vui mừng địa phương. Có ý tứ thư viện đương nhiên là thực sự, chỉ bất quá, ta vừa trở về, lần này khả năng được lặng lẽ chạy ra ngoài. Trương Lương mỗi hồi đi ra ngoài, đều đem mẫu thân lì dạ dọa cho không nhẹ, cho nên Trương Lương quyết định, lần này vẫn là mang theo ạ tù gì ạ, từ trong thành bảo len lén chạy ra ngoài. Được. Sáng tinh tinh con ngươi chớp chớp, xạ bờ, dường như có một chút, cũng bị làm hư nhịp điệu. Trương Lương đánh giá thấp xạ bờ đối với sư tử chấp nhất, hắn lén lén lút lút cùng xạ bờ ở bên ngoài ngây ngẩn một hồi, tuần này một bên, có vài đầu sư tử thỉnh thoảng sẽ đi lại. Sạ bờ cùng Trương Lương đều chỉ dám ở ngoài 300 thước địa phương len lén quan sát, hai người bọn họ ấu tiểu thân thể, tạm thời còn không đối phó được cái này vài đầu hung mánh bách thú chi vương. Được rồi, thấy được, chúng ta về trước đi, các lộ huy chưa lúc rảnh rỗi, tới nữa xem. Trương Lương mang theo sạ bờ đi trở về. Tiếp theo, còn có thể chứng kiến chúng nó sao sạ bờ có vài phần quyến luyến không thôi quay đầu lại, nỗ lực nhìn nữa cái kia vài đầu sư tử liếc mắt. Đương nhiên, ta sẽ an bài nhân thủ đi dụ dỗ chúng nó qua đây, chỉ cần mấy khối thịt tươi. Trương Lương nghe răng cười, hắn mặc dù có nghĩ tới đem sư tử chóc nã qua đây, thế nhưng suy nghĩ một chút, cái này cũng không có cần phải, xạ bờ cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn. Trong khoảng thời gian này, phòng này liền cho ngươi ngủ, có gì cần, trực tiếp cùng ta nói. Trương Lương căn phòng cách vách đã bị dọn dẹp đi ra, xạ bờ kế tiếp sẽ ngủ ở cách vách của hắn. Được. Cảm ơn ngươi. Sạ bờ nhìn trước mắt giống như nàng lớn thiếu niên, cảm giác được một loại ấm áp, thì dường như ca ca. Đương nhiên, cái này cùng trong nhà Khải Văn hoàn toàn khác biệt, tuy là trên danh nghĩa, Khải Văn mới là ca ca của mình, thế nhưng đối với sạ bờ mà nói, giả như để cho nàng tuyển trạch, nàng càng muốn cùng hơn Trương Lương cùng một chỗ. Chỉ ít, sạ bờ có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Lương đối nàng cũng không ác ý kế tiếp trong khoảng thời gian này. Trương Lương mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, cũng nhiều một cái thân ảnh nho nhỏ ở bên cạnh. Sạ bờ tò mò nhìn hắn luyện kiếm dáng dấp, nàng biết Trương Lương thân phận đặc thù, thân là ản giờ hữu đại công nhi tử, có thể nói tương lai nhất định là bàn tay đại quyền. Thế nhưng để sạ bờ hết ý là, thiếu niên này nhưng không có nàng trong tưởng tượng nuông chiều từ bé, mỗi ngày luyện kiếm, càng là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cần cù trình độ, cho dù là luôn luôn tính cách kiên nhẫn sạ bờ. Đều có chút mặc cảm. Ở Trương Lương dưới sự kích thích, xạ bờ càng thêm nỗ lực luyện kiếm, hai người ngẫu nhiên đánh nhau quá trình, để một ít thị vệ đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy là bọn họ nhất định đi theo Trương Lương, thế nhưng, ai không hy vọng chính mình chủ tử ra sức điểm. Giống như là phía trước Trương Lương, còn cùng một hài tử một dạng ham chơi, bất quá đó cũng là hắn cái tuổi này phải làm sự tình, những thị vệ kia cũng không để bụng. Nếu lơ đễnh, như vậy, cũng đã định trước không có nhiều tôn trọng Trương Lương. Thế nhưng bây giờ thì khác, nhìn Trương Lương một ngày ngày nhanh chóng tiến bộ, bọn thị vệ ánh mắt dần dần thay đổi. Lúc này Trương Lương mới có thắng được tôn kính của bọn họ. Bởi vì Trương Lương một ngày thiên mồ hôi như mưa rơi kiên trì nỗ lực, đã chiếu vào đáy mắt của bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Trương Lương thiên thiên đều liều mạng một dạng luyện kiếm, chính là vì hắn cố này thân thể yếu đuối. May mắn là, ở Trương Lương dưới sự nỗ lực, hắn nguyên bản thân thể yếu đuối rốt cuộc từ từ chuyển biến tốt đẹp. Tuy là nhìn qua vẫn là có mấy phần thon gầy, thế nhưng trên thực tế, chỉ có Trương Lương biết, ở quần áo và đồ dùng hàng ngày che đậy dưới, trong thân thể của hắn, cất giấu không nên thuộc về hắn cái tuổi này lực lượng. Ở Trương Lương luyện kiếm thời điểm, Sạ Bờ đã ở một bên, mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm, Sạ Bờ đứng ở dưới bóng tối nhìn Trương Lương luyện tập. Thời gian chỉ chớp mắt chính là một tháng. Sạ bờ có vài phần quên mình nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt, ở trên người hắn, khó hơn nữa tìm ra một phần đã qua gầy yếu bóng dáng. Chỉ có sạ bờ biết, Trương Lương có bao nhiêu nỗ lực. Ở hệ cất kỵ sĩ trong nhà thời điểm, sạ bờ vẫn âm thầm chịu đến hệ cất nhi tử Khải Văn xa lánh, cũng là bởi vì thiên tư của nàng quá mức xuất sắc. Hầu hết thời gian, Khải Văn cùng sạ bờ so kiếm, đều là lấy kết cục thảm bại, đây là bởi vì hắn trời sinh tính ham chơi. Không phải chuyên chú luyện kiếm quan hệ. Sạ bờ cùng hắn hoàn toàn khác biệt, nàng biết mình thân phận đặc thù, cho nên cho dù có ưu việt thiên phú, nhưng là lại như trước chuyên cần với luyện kiếm, tại dạng này tình huống bên dưới, Khải Văn làm sao có thể không phải thảm bại. Cũng chính là vì vậy, hai người kết xuống núi, xạ bờ ở hệ cật kỵ sĩ trong nhà thời gian cũng càng ngày càng khó qua đứng lên. Đối với lần này, Trương Lương chưa từng có hướng xạ bờ hỏi, thế nhưng trên thực tế, hắn đã sớm sai người ở hệ cật gia phụ cận thu thập tư liệu. Xạ bờ những năm gần đây tình cảnh, Trương Lương lại quá là rõ ràng, cho nên, làm hệ cật phái người tới thúc giục xạ bờ trở về thời điểm, Trương Lương trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Lý do là xạ bờ phải ở chỗ này ở lâu mấy ngày, hệ cật phái tới người không lời, nhìn cái này giống như vững chắc một dạng tòa thành, chỉ có thể trở về. Nhiều tới mấy lần sau đó, hệ cật trầm mặc. Xạ bờ hồi tưởng những thứ này sự tình, trong lòng có một dòng nước gấm đang chậm rãi chạy xuôi, loại này bị người quan tâm cảm giác, từ chính mình sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương liền đi lặng lẽ gần trong cuộc sống của nàng, đến khi xạ bờ hồi tưởng lại thời điểm, lại phát hiện Trương Lương thật là khắp nơi đều ở đây chiếu cố cùng với chính mình. Loại này cẩn thận, làm mất đi mỗi cái chi tiết nhỏ đều quan tâm cùng với chính mình hành vi. Để xạ bờ có vài phần mê man, vì sao nàng cảm thấy, nàng dường như càng ngày càng thích đứng ở Trương Lương bên cạnh. Kỳ thực, Trương Lương cũng không biết chính mình tại xạ bờ trong lòng vị trí đã dần dần lên cao, trong lòng của hắn, những thứ này đều là chính mình nên làm. Ở biết xạ bờ sau đó, Trương Lương có nhịn không được cảm khái, trên thế giới còn có như vậy kiên nhẫn nữ hài. Nhìn xạ bờ thời điểm, Trương Lương liền không nhịn được muốn chiếu cố nàng, cũng chính là vì vậy. Mới để cho xạ bờ dần dần đối với hắn thân thiết. À tu gì ạ? Trương Lương nhẹ nhàng kêu một tiếng trước mặt cô bé tên, nhìn nàng an tĩnh dáng dấp, hắn liền không nhịn được muốn đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng phát. Cảm giác được đỉnh đầu truyền tới ấm áp, xạ bờ phục hồi tinh thần lại, nhìn khoe miệng chứa đựng cười Trương Lương, nhịn không được bối rối, nàng mới vừa rồi còn trong đầu nghĩ Trương Lương, không nghĩ tới, hồi phục tinh thần lại, trước mắt tiểu ra phát hiện bộ dáng của hắn. Đây không khỏi để xạ bờ xuất hiện vài phần cảm giác có tật giật mình, nàng hốt hoảng thần tình, cũng tận số chiếu vào Trương Lương trong mắt của, để nụ cười của hắn càng phát ra sán lạ lên. Mười liên quan tới xưng hô, vẫn là lấy xạ bờ để gọi đi, kinh ạt sùa thời kỳ, có thể sẽ dùng mấy chương đến nói một chút. Mời các vị kiên trì xem, đem xạ bờ từ nhỏ dưỡng thành cũng là rất thú vị, giả như không có kiên trì mà nói có thể ở chỗ bình lunar truy hệ n nhắn lại. Phân giới nhìn kỹ tình huống suy nghĩ. Cổ kiếm kỳ đàm, nữ chủ thật sự có cần thiết tồn tại sao luôn cảm thấy mọi người cầm nhầm nữ chủ kịch bản hệ liệt.